Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cái tên Hạ Tĩnh Sinh từ miệng một người phụ nữ ăn xin bẩn thỉu, tả tơi và nhếch nhác thực sự khiến người ta cảm thấy không hợp lý chút nào. Hơn nữa, người phụ nữ ăn xin này vừa gặp đã hỏi thẳng cô có phải là người phụ nữ của Hạ Tĩnh Sinh hay không. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tường Ý chính là nghĩ, chẳng lẽ tối qua ở bến cảng, khi cô và Hạ Tĩnh Sinh nghe nhạc, bà ta đã nhìn thấy họ. Người phụ nữ này muốn làm gì? Gây sự sao? Ví vừa lấy ra nhưng chưa kịp mở, Thẩm Tường Ý đã sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào trước câu hỏi của bà ta. Sau khi nhanh chóng bình tĩnh lại, cô định giả vờ như không hiểu bà ta đang nói gì, thì người phụ nữ ăn xin lại liếc nhìn ví của cô. Hơi thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực, giữa các ngón tay còn kẹp một điếu thuốc đã nhăn nhúm đang cháy dở. Khói lượn lờ, tôi là mẹ của Hạ Tĩnh Sinh. Người phụ nữ ăn xin ngẩng cằm, thái độ như thể mình cao quý và đương nhiên, cô là người phụ nữ của nó. Vậy thì cô chính là con dâu của tôi, làm con dâu hiếu thảo với trưởng bối. Chẳng phải nên đưa chiếc thẻ đen đó ra thì mới có thành ý sao? Thẻ đó vốn dĩ là con trai tôi đưa cho cô mà. Đúng không? Nói rồi, bà ta chìa tay ra định giật lấy ví của Thẩm Tường Ý. Điếu thuốc trên tay bà ta đã cháy một nửa. Tàn thuốc rơi xuống mờ u bàn tay của Thẩm Tường Ý, khiến cô đau đến giật mình, vội rụt tay lại và đưa ví ra sau lưng. Ý thức được những lời bà ta vừa nói thật vô lý, Thẩm Tường Ý nhất thời không biết phải nói gì. Khóe mắt cô còn giật vài cái. Quả nhiên, bà ta đang cố ý gây sự và đòi tiền, lại còn mắc chứng hoang tưởng nặng. Xin lỗi, tôi không hiểu bà đang nói gì. Thẩm Tường Ý cố không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ bỏ ví vào túi phải, lùi lại một hai bước, chuẩn bị quay người rời đi. Người phụ nữ ăn xin rõ ràng nhận ra sự nghi ngờ và chế giễu trong ánh mắt của Thẩm Tường Ý. Bà ta vội bước lên hai bước, túm chặt lấy cổ tay của cô. Đừng nhìn người phụ nữ này gầy gò mà coi thường, sức lực của bà ta không hề nhỏ. Cổ tay Thẩm Tường Ý vốn đã nhỏ, giờ bị bà ta bóp mạnh đến mức như sắp bị bẻ gãy. Thẩm Tường Ý giật mình, đau đến hít một hơi lạnh, hét lên, bà làm gì vậy, thả tôi ra, cô không tin đúng không? Người phụ nữ ăn xin kích động, đôi mắt đầy vẻ dữ tợn, trừng lớn, hay là cô cũng giống cái thằng xúc sinh kia, coi thường một người mẹ đi nhặt rác như tôi. Cổ tay bị bóp đau đến đổ mồ hôi, Thẩm Tường Ý cố gắng giằng ra nhưng không ngờ người phụ nữ lại đột nhiên phát điên đến vậy. Đúng lúc đó, có một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đang bước lên cầu vượt. Vừa đi vừa tập trung nghe điện thoại mà không chú ý đến xung quanh. Thẩm Tường Ý lập tức nắm bắt cơ hội, hét lớn, "Help, help, please." Nghe thấy tiếng kêu cứu, người đàn ông theo bản năng quay lại, nhìn thấy cảnh hai người đang giằng co. Gào cái gì mà gào? Người phụ nữ ăn xin tát mạnh lên cánh tay Thẩm Tường Ý, quát. Còn kêu nữa là tao đánh chết mày. Đưa tiền đây, nói rồi, bà ta cố giật lấy chiếc túi vải của Thẩm Tường Ý, muốn lôi ví của cô ra. Thẩm Tường Ý giữ chặt túi, giấu ra sau lưng, lúc này cô đã hoàn toàn chắc chắn. Người phụ nữ này chỉ là một kẻ lừa đảo. Khi đòi tiền không được, bà ta liền tức giận và chuyển sang cướp giật. May mắn thay, người đàn ông ngoại quốc kịp thời chạy đến, đẩy bà ta ra rồi che chắn cho Thẩm Tường Ý. Người đàn ông biết nói tiếng Trung, anh ta cảnh cáo người phụ nữ không được làm loạn, nếu không sẽ lập tức báo cảnh sát. Thấy người đàn ông đã rút điện thoại ra chuẩn bị gọi, người phụ nữ biết tình hình không ổn, không dám ở lại nữa. Bà ta vội quay người bỏ chạy vừa quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Tường Ý, ánh mắt đầy căm hận. Mắng, con khốn. Thẩm Tường Ý mặc kệ, vẫn còn hoảng sợ, thở dốc rồi định rời đi. Nhưng ngay giây sau, cô nghe thấy người phụ nữ tiếp tục hét lên chửi rủa. Mày về nói với thằng Súc Sinh Hạ Tĩnh Sinh kia. Lẽ ra tao nên bóp chết nó ngay khi nó mới sinh ra. Tao đáng lẽ nên quăng nó từ trên lầu xuống mà giết chết nó cùng với thằng em nó. Câu nói như một cú đánh mạnh. Thẩm Tường Ý dừng bước, đột ngột quay lại, thứ cô nhìn thấy chỉ là bóng lưng của người phụ nữ kia. Gầy guộc, khom khom, nhưng động tác chạy trốn thì rất nhanh nhẹn. Bà ta còn quay đầu lại nhìn Thẩm Tường Ý, phát hiện cô đang nhìn mình. Liền nhổ một bãi nước bọt về phía cô. Người phụ nữ biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Thẩm Tường Ý vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó. Không chớp mắt, gương mặt cô dần tái nhợt, đến mức không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Tai cô xuất hiện tiếng ủ ủ sắc nhọn, bởi vì lúc này cô hoàn toàn tin rằng người phụ nữ điên cuồng, dữ tợn và hèn mọn kia chính là mẹ ruột của Hạ Tĩnh Sinh. Không lâu trước đây, Hạ Tĩnh Sinh vừa trải lòng với cô về quá khứ của anh. Trong đó có việc anh từng tận mắt chứng kiến mẹ ruột của mình ném đứa em trai nhỏ từ tầng cao xuống. Chuyện này quá riêng tư và đen tối. Hạ Tĩnh Sinh chắc chắn không kể với nhiều người. Có lẽ anh chỉ nói với mình cô. Bởi vì cô hiểu, Hạ Tĩnh Sinh không phải là người thường xuyên cần tâm sự. Anh luôn giữ mọi cảm xúc trong lòng rồi tự mình đối diện. Vậy mà một người phụ nữ ăn xin chẳng liên quan gì đến anh lại có thể biết chuyện này. Ngay cả khi là để đòi tiền, sự trùng hợp đến mức này là không thể. Trừ phi, bà ta chính là người trong cuộc. Không ngạc nhiên khi ở bến cảng, cô cảm thấy bà ta có chút gì đó giống với người bên cạnh mình. Bây giờ, cô mới nhận ra là bà ta có nét giống Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tường Ý cảm thấy bàng hoàng, không biết phải làm gì, hoàn toàn không thể tin nổi. Mẹ ruột của Hạ Tĩnh Sinh hóa ra lại là một người như thế này, chính là con quỷ giữ mất nhân tính. Điên loạn ngày đó, người đàn ông ngoại quốc gọi Thẩm Tường Ý mấy tiếng, nhưng cô không có phản ứng. Anh ta giơ tay lên trước mặt cô, vẫy vài cái, khiến tiếng ù ù trong tai cô đột ngột ngừng lại, như thể linh hồn bị kéo về. Cô chớp mắt vài lần, ánh mắt hoang mang. Cô không sao chứ? Người đàn ông lo lắng hỏi. Thẩm Tường Ý nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười gượng. Cảm ơn, vừa rồi cảm ơn anh. Không có gì. Người đàn ông nhìn gương mặt tái nhợt của cô, rất nhiệt tình đề nghị. Cô muốn đi đâu? Có lẽ chúng ta cùng đường. Tôi có thể đưa cô đi. Nếu cô đi một mình, nhỡ người phụ nữ kia quay lại thì sao? Thẩm Tường Ý vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thấy anh ta nói có lý. Nếu người phụ nữ kia thật sự quay lại thì sao? Vì sự an toàn, Thẩm Tường Ý nói tên công ty của Hạ Tĩnh Sinh. Người đàn ông gật đầu, nói mình cũng đến khu vực đó, nhưng không phải công ty đó, mà là công ty bên cạnh. Hai người cùng đi xuống cầu vượt, băng qua trung tâm khu vườn. Suốt dọc đường, Thẩm Tường Ý không nói một lời, rõ ràng là cô đang rất bối rối. Người đàn ông thi thoảng liếc nhìn cô, cố gắng bắt chuyện. Cô làm việc ở tập đoàn Diệp Thị sao? Phản ứng của Thẩm Tường Ý hơi chậm, cô ngơ ngác. Hả? Một tiếng, người đàn ông lặp lại câu hỏi. Cô mới vội vàng lắc đầu đáp, không, tôi đến tìm bạn trai. Nghe vậy, người đàn ông sững sờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng giấu đi nét thất vọng trong mắt. Ồ, thì ra là vậy. Vừa khéo đi tới tòa nhà của tập đoàn Diệp Thị, chỉ cách một con đường. Lúc này là giờ ăn tối, cửa công ty có người ra vào lục tục. Khi gần đến lề đường, đúng lúc nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh từ một cánh cửa bên hông bước ra. Xe đã đậu sẵn trước cửa chờ anh. Tài xế thấy anh xuất hiện lập tức mở cửa xe đợi. Ở cửa, nhân viên bảo vệ khi nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh, do dự một giây rồi vẫn bước lên trước. Cung kính gọi, ngài Hạ. Hạ Tĩnh Sinh dừng bước, ngoái lại nhìn một cái, nhưng không nói gì. Bảo vệ nói, thực ra người phụ nữ đó đã đến đây nhiều lần, mỗi lần chúng tôi đều kịp thời đuổi đi. Thực tế, những chuyện nhỏ nhặt thế này không đáng để báo cáo với sếp lớn. Hằng ngày cũng có rất nhiều người lạ mặt cố gắng xâm nhập vào tòa nhà. Đây là chuyện thường thấy, nhưng hôm nay lại xảy ra vụ có người chặn xe. Đây là lần đầu tiên, để tránh việc ông chủ nghĩ mình làm không tốt, đến một người phụ nữ điên cũng không kiểm soát được. Bảo vệ mới mạnh dạn giải thích thêm vài câu. Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp nói hết, ánh mắt của Hạ Tĩnh Sinh đã rời xa, bay về một nơi khác. Tâm trí cũng sớm không còn để ý đến chuyện này. Ngay sau đó, anh không nói một lời, bước qua chiếc xe, đi thẳng về phía con đường. Lúc này, Thẩm Tường Ý và người đàn ông ngoại quốc cũng vừa tới lề đường. Đèn đỏ, qua một con đường nhỏ hẹp, ánh mắt hai người chạm nhau mà không có chút chệch hướng. Cô lập tức mỉm cười, giơ tay lên vẫy anh. Hạ Tĩnh Sinh mặc một bộ vest màu xám đậm, phối cùng áo ghi lê. Anh mặc vest thực sự rất đẹp. Vest là loại trang phục rất kén người. Quá gầy thì không vừa, quá béo lại bó sát, trông lố bịch. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh, từ vóc dáng đến thể hình, đều hoàn hảo một cách quá đáng. Cơ thể vạm vỡ, cơ ngực đầy đặn, bộ vest trên người anh như thêm phần tô điểm. Anh chính là một cái móc treo đồ trời sinh. Dây kính buông thõng hai bên má, kéo dài xuống cổ. Người đeo dây kính hoặc cực kỳ học thuật, hoặc cực kỳ kiêu ngạo, mà Hạ Tĩnh Sinh lại như một sự kết hợp giữa hai thái cực đó, nhưng không hề mang lại cảm giác kỳ quặc. Anh vừa nho nhã điềm đạm như một học giả, vừa có nét gì đó phong túng hoang dã khó diễn tả. Tóm lại, rất hợp với anh. Giữa đám đông nhộn nhịp bên lề đường, anh vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Ngài Hạ, ngài Hạ, lần lượt có người chào anh rất lịch sự. Hạ Tĩnh Sinh chỉ nhét tay vào túi, mắt không ngước lên, chỉ hơi gật đầu. Những người đang đứng đợi đèn đỏ phần lớn đều từ tòa nhà tập đoàn Diệp Thị bước ra. Tòa nhà cao 80 tầng, ông chủ ở tầng thượng. Thông thường, chỉ có các lãnh đạo cấp cao mới có cơ hội gặp ông chủ. Những nhân viên khác chỉ có thể cầu may được thoáng nhìn khi anh đi làm hay tan làm. Nhưng lần này, ông chủ hiếm hoi đứng chờ đèn đỏ cùng mọi người. Lại gần như vậy, khiến vài cô gái không giấu được sự phấn khích, trao nhau ánh mắt vui sướng. Tuy nhiên, mọi người lại thấy, Hạ Tĩnh Sinh vừa nãy còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong giây tiếp theo đã khẽ nhếch môi cười, rút một tay khỏi túi, lười nhác giơ lên giữa không trung, vẫy nhẹ hai lần về phía bên kia đường. Mọi người nhìn theo ánh mắt anh, thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên kia đường đang vẫy tay với anh. Tưởng rằng đây chỉ là màn bắt chuyện cũ kỹ, không ngờ ông chủ lớn lại đáp lại. Người đàn ông ngoại quốc đứng cạnh Thẩm Tường Ý cũng thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi, ngài Hạ là bạn trai của cô? Thẩm Tường Ý gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Nghe câu trả lời, ngoài vẻ ngạc nhiên, trên mặt người đàn ông còn có chút sợ hãi. Anh ta thầm may mắn vì vừa rồi không tán tỉnh Thẩm Tường Ý nhiều hơn. Quan trọng là ai mà ngờ được bạn trai cô lại là Hạ Tĩnh Sinh chứ? Nếu để Hạ Tĩnh Sinh biết anh ta có ý với bạn gái của anh, thì đừng mong sống yên ổn ở Hồng Kông, hay thậm chí trong ngành này. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tín hiệu băng qua đường liên tục phát ra tiếng bíp bíp. Người đàn ông không đợi thêm, vội vã bước lên lối đi bộ, như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Tường Ý gọi lại, này, đợi chút. Người đàn ông ngờ vực chậm bước, quay đầu nhìn Thẩm Tường Ý, cô đuổi theo, dường như hơi lưỡng lự, nhỏ giọng nhờ, làm phiền anh một chuyện được không? Chuyện vừa nãy, anh có thể không kể ra ngoài không? Tôi không muốn bạn trai mình lo lắng. Người đàn ông không chút do dự gật đầu, đảm bảo, tôi tuyệt đối không nói ra đâu. Đùa sao? ai dám bàn tán sau lưng Hạ Tĩnh Sinh chứ? Có cho cả trăm lá gan cũng không dám. Thẩm Tường Ý mỉm cười. Cảm ơn. Lời vừa dứt, người đàn ông đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đầy uy lực chiếu thẳng vào mình. Anh ta quay đầu liền chạm phải ánh nhìn sắc bén, đầy tính dò xét của Hạ Tĩnh Sinh. Chỉ trong tích tắc, anh ta lập tức cúi đầu, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Thẩm Tường Ý, bước đi thật nhanh. Thẩm Tường Ý thấy Hạ Tĩnh Sinh bước về phía mình, cô cũng bước tới. Hạ Tĩnh Sinh chân dài, chỉ vài bước đã đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Em vừa nói chuyện với ai thế? Anh liếc nhìn cô, chỉ là một người qua đường tốt bụng thôi. Thẩm Tường Ý đáp, em tìm đường không ra, anh ấy dẫn em tới đây. Thẩm Tường Ý không nói thật, đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Người phụ nữ kia xuất hiện ngay gần công ty. Thẩm Tường Ý không biết liệu Hạ Tĩnh Sinh có biết bà ta đang ở Hồng Kông hay không. Nhưng cô đoán, bà ta chắc chắn không thể gặp được anh, vì mỗi khi anh đi đâu cũng có bảo vệ theo sát. Chưa kể an ninh nghiêm ngặt ở công ty, bà ta thậm chí không vào được cổng. Tuy nhiên, người phụ nữ đó là một bóng ma trong lòng Hạ Tĩnh Sinh. Cô không muốn nhắc đến, sợ ảnh hưởng tâm trạng của anh. Em nói chuyện gì mà cười vui vậy? Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục hỏi. Thẩm Tường Ý đáp, em chỉ cảm ơn anh ấy thôi mà. Chỉ cảm ơn thôi mà cần phải cười vui như vậy sao? Giọng của Hạ Tĩnh Sinh dần trở nên kỳ quặc, rồi anh nhắc lại câu hỏi. Thẩm Tường Ý bị anh chọc cười đến không ngừng, trêu lại, chuyện này mà anh cũng ghen được sao? Hạ Tĩnh Sinh không cười, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến anh trông có vẻ rất lạnh lùng. Anh lườm cô, em biết mà còn hỏi. Dù làm ra vẻ như đang hờn dỗi, nhưng anh vẫn ôm chặt Thẩm Tường Ý vào lòng. Cánh tay vòng qua vai cô, dẫn cô về phía cửa công ty nơi xe đang đậu. Lần sau nếu không tìm được đường thì gọi cho anh, đợi anh đến đón em. Hạ Tĩnh Sinh trầm giọng nói, anh không thích em cười với người đàn ông khác. Sự chiếm hữu của anh luôn tồn tại, chỉ là anh luôn cố kiềm chế. Anh cố chấp chịu đựng việc trong công việc. Cô không thể tránh khỏi những tiếp xúc cơ thể với bạn nhảy nam. Nhưng người anh muốn cô cười cùng, chỉ là anh. Nếu là trước đây, Thẩm Tường Ý sẽ chỉ cảm thấy anh thật vô lý, quản quá nhiều. Nhưng giờ đây, khi trái tim cô cũng đã rung động, cô mới thực sự hiểu được cảm giác này. Bởi vì cô cũng không thích thấy anh quá thân thiết với người phụ nữ khác. Ví dụ như lần trước khi cô nhìn thấy anh đi cùng Diệp Minh Châu. Em biết rồi, Thẩm Tường Ý gật đầu. Sự ngoan ngoãn của cô khiến Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ. Không nhịn được, anh cúi đầu hôn lên má cô một cái. Qua hường, người vẫn tấp nập qua lại. Nhất là ở cửa công ty, nơi nhân viên ra vào liên tục. Không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác đang dồn về phía họ. Gương mặt Thẩm Tường Ý đỏ lên vì xấu hổ. Cúi đầu, tay nắm lấy vạt áo vest của anh. Hạ Tĩnh Sinh vẫn ôm cô đi đến trước xe. Đích thân mở cửa cho cô. Đồng thời lịch sự giơ tay che lên đầu cô để tránh bị va. Những người ra vào nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí còn nghe được đoạn hội thoại của hai người. Ai nấy đều ngạc nhiên đến rớt cả cằm. Hạ Tĩnh Sinh nói, anh không thích cô cười với người đàn ông khác. Thật khó mà tưởng tượng đây lại là người mà họ biết. Một Hạ Tĩnh Sinh quyết đoán, mạnh mẽ, lạnh lùng và chưa từng gần gũi phụ nữ. Thời gian còn sớm, họ không đến rạp xem phim ngay mà ghé vào một nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng tại khu Trung Hoàn để ăn tối. Đúng vào lúc hoàng hôn, Hồng Kông với những tòa nhà cao tầng san sát, chắn mất ánh mặt trời. Nhưng ở nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng, họ có thể tận hưởng trọn vẹn ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà. Thẩm Tường Ý mang theo chiếc máy chụp hình lấy liền. Khung cảnh hoàng hôn đẹp như vậy tất nhiên phải chụp vài tấm. Cô chỉnh góc máy, chụp một tấm ảnh phong cảnh. Khi đang cầm tấm ảnh vừa in ra, vẩy nhẹ để chờ hiện hình. Điện thoại của Hạ Tĩnh Sinh reo lên. Trên tầng thượng gió lớn, xung quanh khách khứa nói chuyện rì rầm. Nghe điện thoại không rõ, anh đứng dậy, tìm một góc yên tĩnh hơn để nghe. Bức ảnh phong cảnh đã hiện rõ. Thẩm Tường Ý nhìn qua, thấy khá ổn, liền cất ảnh đi rồi nhắm một mắt, áp mắt vào ống kính máy ảnh, ngắm nhìn lung tung không mục đích. Cô rất thích nhìn mọi thứ qua ống kính máy ảnh, có một cảm giác rất đặc biệt, như thể đang nhìn thế giới từ góc nhìn của Thượng Đế. Qua ống kính, cô nhìn thấy bến cảng Victoria ở xa, ánh hoàng hôn dần buông xuống, những cặp đôi vui vẻ trò chuyện ở bàn bên cạnh, cho đến khi khung hình dừng lại. Hình ảnh lọt vào khung hình là Hạ Tĩnh Sinh đang đứng ở góc ngoài cùng của nhà hàng, dưới mái kính ngoài trời, nghe điện thoại, gió thổi mạnh, chiếc áo vest của anh không được cài khuy, phần vạt áo bị gió cuốn bay lên, sợi dây kính màu vàng nhẹ nhẹ đung đưa trong gió, quả ấm kính thu nhỏ, hình ảnh trông mờ nhòe, giống như một đoạn phim cũ kỹ đầy hoài niệm. Nhưng thật kỳ lạ, Thẩm Tường Ý có thể nhìn rõ biểu cảm của anh vào lúc này. Chỉ cần là công việc, sắc mặt anh luôn nghiêm túc, đôi lông mày hơi nhíu lại, toát lên khí chất không giận mà uy. Dẫu vậy, bất kể lúc nào, anh cũng đều nổi bật. Chỉ cần đứng đó thôi, gần như ánh mắt của tất cả phụ nữ xung quanh đều vô tình hay cố ý dừng lại trên người anh. Ống kính của Thẩm Tường Ý cũng không thể rời đi. Cô như bị thần xui quỷ khiến mà ấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc này. Khi bức ảnh in ra, cô mới bừng tỉnh, trong thoáng chốc, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô quay ngược máy ảnh, đưa lên trước mặt mình, mỉm cười làm ký hiệu V, rồi nhấn nút chụp. Khi bức ảnh in ra, cô vẩy nhẹ, nhìn thấy hình ảnh thì thất vọng nhăn mũi, không chụp đẹp. Hình ảnh của Hạ Tĩnh Sinh bị tay cô làm dấu V che mất, cô điều chỉnh lại góc tay, chụp thêm một tấm, đáng tiếc, lần này cũng không đẹp, mặt cô chỉ hiện được một nửa, lại chụp, vẫn không ổn, lần này lại bị thừa sáng, tiếp tục thử. Sau khi bỏ đi vài tấm hỏng, Thẩm Tường Ý bắt đầu hơi nản lòng, nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ, cô thở ra một hơi. Lần nữa nâng máy lên, mỉm cười ngọt ngào rồi nhấn nút chụp. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Đang làm gì thế? Thẩm Tường Ý giật mình đến mức suýt nữa làm rơi máy ảnh. Cô quay phát lại, thấy Hạ Tĩnh Sinh đã trở về, đang ngồi xuống ghế đối diện. Bức ảnh vừa chụp ra còn chưa kịp nhìn, cô đã nhanh chóng nhét vào túi. Chụp ảnh tự sướng thôi mà, đưa anh xem nào. Hạ Tĩnh Sinh chìa tay ra, chụp không đẹp, tấm ảnh bị thừa sáng đã che mất hình bóng của anh, không nhận ra được cô đang lén chụp chung với anh. Thẩm Tường Ý không định cho anh biết mình đã lén chụp để tránh anh đắc ý. Hạ Tĩnh Sinh cầm lấy bức ảnh, nhìn thoáng qua, quả thực là bị thừa sáng, nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Tường Ý. Nụ cười rất ngọt ngào. Anh không trả lại bức ảnh mà tiện tay bỏ luôn vào túi áo vest. Ê, anh làm gì thế? Thẩm Tường Ý nói, lén lấy đồ của người khác hả? Dù gì em cũng không cần mà. Hạ Tĩnh Sinh nhún vai, giọng điệu đầy lý lẽ. Em không cần thì anh lấy. Anh thích, chẳng có thứ gì anh không thích cả. Thẩm Tường Ý lẩm bẩm. Trách yêu, vừa nói. Cô vừa cầm máy ảnh lên kiểm tra, rồi phát hiện đã hết giấy ảnh. Cô lục lọi trong túi, mới nhận ra mình quên mang theo. Hết cách, cô đành bỏ máy ảnh vào túi. Đúng lúc này, Hạ Tĩnh Sinh thản nhiên nói, cũng có thứ anh không thích. Cái gì vậy? Em cười với người đàn ông khác. Thẩm Tường Ý phì cười, vừa tức vừa buồn cười. Anh có thôi đi không? Câu chuyện này vẫn chưa qua được sao? Ăn tối xong, đã gần 8 giờ, từ đây đến vòng quay chỉ mất vài phút đi xe. Khi họ đến nơi, đã có thể vào khu vực trước giờ chiếu. đi với Hạ Tĩnh Sinh có lợi là ở đâu cũng không cần xếp hàng. Luôn có người cung kính tiếp đón từ đầu đến cuối. Nhưng lần này, có lẽ anh nghĩ rằng đây là buổi hẹn hò hai người. Mang theo vệ sĩ sẽ rất bất tiện, còn làm giảm trải nghiệm. Vì vậy, lần đầu tiên anh không dẫn theo bảo vệ. Hơn nữa, anh cũng biết rằng Thẩm Tường Ý không thích thu hút sự chú ý nơi công cộng. Buổi chiếu đã kín chỗ. Hạ Tĩnh Sinh đặt vé khu vực giường đôi sang trọng. Vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, thoải mái nhất và đắt nhất. Mỗi khu vực được bao quanh bởi hàng rào gỗ, tách biệt hoàn toàn với những người khác, tạo sự riêng tư tuyệt đối. Bầu trời đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, Thẩm Tường Ý nằm lên giường, ngửa mặt lên nhìn vòng quay khổng lồ ngay trước mắt. Cô thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của những người bên trong các cabin. Bầu trời không hoàn toàn tối đen, mà như bị ánh sáng đô thị tô điểm thành một bức tranh rực rỡ sắc màu. Không gian và bầu không khí khiến tâm trạng Thẩm Tường Ý phấn khích hẳn lên. Cô lăn một vòng trên giường, chân cũng đạp vài cái đầy vui vẻ. Hạ Tĩnh Sinh cởi áo vest, tiện tay ném lên giường, nhìn thấy động tác cởi áo của anh. Thẩm Tường Ý lập tức cảm thấy cảnh báo trong lòng vang lên. Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo chăn lên chắn trước ngực. Cảnh giác, anh không định làm gì ở đây đấy chứ? Hạ Tĩnh Sinh thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng thực tế lại rất tinh quái. Trên giường, anh luôn biết cách thì thầm những lời đầy khiêu khích, kiểu gì cũng sáng tạo thêm đủ thứ. Hạ Tĩnh Sinh bị suy nghĩ của cô chọc cười. Anh nhẹ nhàng gõ lên đầu cô. Em đang nghĩ cái gì thế? Anh bước đến ghế sofa bọc da, ngồi xuống, cầm điện thoại quét mã QR trên bàn trà, rồi đưa điện thoại cho Thẩm Tường Ý, xem thử có muốn ăn gì không. Thẩm Tường Ý tháo giày, nằm dài lên giường, cầm điện thoại của anh xem thực đơn. Vừa ăn xong bữa tối, bụng vẫn còn no. Nhưng xem phim mà không ăn gì thì lại thấy thiếu thiếu. Cô gọi vài miếng gà rán và một lon nước ngọt không đường. Ăn gà rán mà không có bia thì thật thiếu tinh thần. Nhưng vì cô đang uống thuốc đông y, không thể uống bia, nên đành gọi một chai bia cho Hạ Tĩnh Sinh. Cảng Victoria ngay bên cạnh, gió thổi qua mang theo vị mặn của nước biển. Ban đêm, nhiệt độ giảm, gió trở nên lành lạnh. Thẩm Tường Ý kéo chăn đắp lên người, vẫy tay gọi anh, qua anh nằm đi. Thôi, Hạ Tĩnh Sinh vẫn ngồi trên sofa, nghiêm túc nói, không phải em sợ anh làm gì sao? Thẩm Tường Ý tức đến bật cười, nhặt chiếc gối sau lưng mình, ném thẳng về phía anh. Anh đúng là đồ thần kinh, mau qua đây. Chiếc gối mềm mại còn chưa kịp chạm vào người anh đã bị anh dễ dàng bắt lấy. Anh vẫn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, biểu cảm đứng đắn. Vậy anh xin vâng lệnh. Anh cầm gối, bước tới giường, đặt lại sau lưng cô. Rồi anh ngả người nằm cạnh cô, vòng tay qua, để cô gối đầu lên cánh tay mình. Đây là lần đầu tiên em xem phim ngoài trời, Thẩm Tường Ý phấn khởi nói. So với trong rạp chiếu, không khí khác hẳn. Vậy sao? Hạ Tĩnh Sinh thản nhiên đáp. Anh chưa từng xem. Thẩm Tường Ý ngạc nhiên. Ý anh là chưa xem phim ngoài trời hay chưa từng xem phim trong rạp? Chưa xem lần nào, anh trả lời. Sau một giây dừng lại, thấy chưa rõ ý, anh bổ sung thêm. Xem tài liệu thì có tính không? Từ nhỏ đến lớn, từng giai đoạn đời anh đều bận rộn với những công việc khác nhau. Nói ngắn gọn, anh chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi để xem phim. Ngay cả khi xem tài liệu, anh cũng chỉ xem phim tài liệu nghiêm túc, chủ yếu phục vụ cho việc học. Bộ phim anh xem nhiều nhất có lẽ là khi lần đầu đến Hồng Kông. Thẩm Tường Ý vừa kinh ngạc vừa hiểu được ý anh. Vậy đây là lần đầu anh xem phim? Cũng là lần đầu anh xem cùng người khác. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh đáp. Lần đầu hẹn hò, mong cô Thẩm thông cảm. Thẩm Tường Ý biết anh chưa từng yêu ai, nhưng không ngờ đến mức chưa từng xem phim. Điều đó có nghĩa là từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng hẹn hò với ai. Quả là quá ngây thơ. Wow, cô làm vẻ mặt cương điệu, đưa tay che miệng. Em thật vinh hạnh. Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười, khép mắt, gật đầu nhẹ, dáng vẻ khiêm tốn. Được hẹn hò với cô Thẩm là vinh hạnh của anh. Thẩm Tường Ý bắt đầu tò mò. Anh thật sự chưa từng thích ai sao? Có, Hạ Tĩnh Sinh nói từng chữ rõ ràng. Em, không phải, cô nhấn mạnh, ngoài em ra. Không, anh không chút do dự. Tại sao anh không yêu ai? Thẩm Tường Ý càng thêm tò mò. Có vẻ như anh luôn giữ một niềm tin và trực giác rất chắc chắn về mặt tình cảm. Giống như anh từng nói, nếu không gặp được cô, cả đời này anh sẽ sống độc thân. Hạ Tĩnh Sinh trả lời ngắn gọn, không hứng thú. Anh chưa từng nói với cô rằng mình đã từng nghe thấy tiếng mẹ ruột cùng những người đàn ông khác quan hệ. Anh cũng chưa từng giải thích lý do vì sao anh chán ghét các mối quan hệ thân mật. Hay thậm chí ghét cả phụ nữ. Dù trước mặt cô, anh không còn giấu giếm điều gì. Nhưng chuyện này thì vẫn chưa thể nói ra. Hạ Tĩnh Sinh cúi mắt xuống. Thần sắc không đổi, lặng lẽ chuyển chủ đề. Tự nhiên lại không theo kịp em. Vừa có kinh nghiệm yêu đương, vừa hẹn hò đi xem phim các thứ. Thẩm Tường Ý bị sặc một chút. Rõ ràng giọng anh rất bình thản, không có cảm xúc. Nhưng vào tai cô lại như mang theo chút lạnh lẽo. Kiểu nói xiên nói sò. Cô nghẹn hơi không thể xả ra. Không tranh cãi lại với anh mà chỉ nhắc nhở. Anh có phải đã quên một quy tắc quan trọng trong tình yêu rồi không? Hà, không được nhắc chuyện cũ. Thẩm Tường Ý cao giọng. Hạ Tĩnh Sinh im lặng trong chớp mắt. Sau đó lười biếng nhún vai. Giơ tay làm động tác đầu hàng. Anh sai rồi, xin lỗi. Anh cúi đầu, hôn lên trán cô, thái độ cực kỳ chân thành. Cam đoan, sẽ không tái phạm. Nhân viên phục vụ mang gà rán và đồ uống đến, đặt trên bàn trà. Hiện tại Thẩm Tường Ý không còn muốn ăn gà rán lắm. Hạ Tĩnh Sinh mở lon coca không đường đưa cho cô. Đúng 8 giờ, bộ phim bắt đầu, màn hình lớn bật sáng. Âm thanh vòm 3D bao trùm cả không gian. Bộ phim này tên là The Notebook, một bộ phim tình cảm kinh điển của Mỹ. Câu chuyện lấy bối cảnh năm 1940. Nam chính Noe là một công nhân bình thường tại một thị trấn nhỏ. Nữ chính Ali là tiểu thư nhà giàu. Trong kỳ nghỉ hè theo gia đình đến thị trấn tránh nóng. Tại công viên, Noe gặp Ali và yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh điên cuồng trèo lên vòng quay để đổi lấy một cơ hội hẹn hò với Ali. Trong thời gian bên nhau, Ali bị chinh phục bởi sự tự do và phóng khoáng của Noe. Hai người bắt đầu một mối tình cuồng nhiệt, nhưng bị gia đình ngăn cấm vì khác biệt giai cấp. Sau đó, họ chia xa 7 năm, Noe nhập ngũ. Còn Ali từ bỏ chờ đợi và bắt đầu một mối quan hệ khác. Ngay trước khi kết hôn, Ali vô tình thấy tin tức về ngôi nhà màu trắng Noe xây cho cô trên báo. Cô quyết định quay lại thị trấn để gặp anh lần cuối. Ali trở về thị trấn, tham quan ngôi nhà trắng mà cô và Noe từng mơ ước. Ngày hôm sau, Noe mời cô đi chèo thuyền trên hồ. Trên đường, họ bất ngờ gặp mưa lớn. Khi trở về bờ, Ali không kiềm chế được. Trong cơn mưa to đã tức giận chất vấn Noe vì sao không viết thư cho cô. Cô đã đợi anh suốt 7 năm. Noe nói rằng anh đã viết 365 bức thư trong suốt 1 năm. Ali không hề hay biết. Sau đó, họ hôn nhau, từ hồ quay về nhà. Tình cảm tưởng đã nguội lạnh sau 7 năm xa cách. Cuối cùng lại bùng cháy trở lại. Ali chọn Noe, họ sinh 3 đứa con. Khi về già, Ali mắc chứng mất trí nhớ. Và chính Noe đã kể đi kể lại câu chuyện tình yêu của họ được ghi trong một cuốn sổ. Để cô có thể nhớ lại anh dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Khi xem đến đây, Thẩm Tường Ý không kìm được mà rơi nước mắt. cô đã nghe nói về bộ phim này từ lâu, nhưng chưa từng có thời gian xem. Bây giờ được xem, cảm xúc cô rối bời vì xúc động. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Tĩnh Sinh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhưng không kịp, cô dựa vào lòng anh. Nước mắt nước mũi đều dính lên áo vest của anh, nhưng anh không để ý, một bộ phim cảm động như vậy. Sao anh không có chút phản ứng nào hết? Thẩm Tường Ý vừa khóc vừa trách móc, nhìn gương mặt điềm tĩnh từ đầu đến cuối của anh, có chút tức giận, anh quả nhiên là người sắt đá, bị chỉ trích vô cớ. Hạ Tĩnh Sinh chỉ cười nhẹ mà không đáp. Thực ra, anh thật sự không hiểu bộ phim có gì cảm động. Nếu không phải vì Thẩm Tường Ý, cả đời này anh cũng sẽ không xem loại phim tình cảm như thế này. Nó quá nhàm chán, chỉ khiến người ta lãng phí thời gian. Anh càng không hiểu tại sao nam nữ chính trong phim lại chia tay. Hoàn toàn là chuyện không đâu vào đâu. Anh đưa cô khăn giấy. Cô giật lấy, vội vàng lau mũi qua loa. Đôi mắt cô hơi sưng đỏ, lông mi dính vào nhau. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng khàn khàn hỏi, nếu một ngày nào đó chúng ta chia tay, anh có chờ em không? Hay là chúng ta sẽ không chia tay? Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời, thẳng thừng trả lời như một lưỡi dao sắc bén. Không có chuyện đó, anh chắc chắn đến vậy sao? Thẩm Tường Ý hỏi. Ừ. Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống nhìn cô. Bộ phim đã đến đoạn kết, màn hình lớn chỉ còn lại những dòng phụ đề chạy chậm rãi, kèm theo nhạc nền nhẹ nhàng. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giống như đại dương sâu kín, thần bí nhưng điềm tĩnh. Anh vừa uống hết một chai bia, nhưng ánh mắt không hề vương chút men say, vẫn nóng bỏng như ngọn lửa. Anh chắc chắn. Hạ Tĩnh Sinh vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt cô, giọng nói trầm ổn như một lời thề. Y, chúng ta sẽ không chia tay. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta mãi mãi không chia tay. Dù có một ngày cô muốn rời xa anh cũng sẽ không buông tay. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ không để cô đi. Trừ khi anh chết. Thẩm Tường Ý bị ánh mắt sâu thẳm của anh cuốn lấy, cũng bị sự kiên định của anh làm rung động. Anh chắc chắn đến mức như thể có thể biết trước tương lai. Và trong vô thức, anh đã thuyết phục được cô. Đúng vậy, họ dường như không có lý do để chia tay. Anh nói sẽ yêu cô mãi mãi, và cô cũng nguyện cùng anh đi qua quãng đời còn lại. Thẩm Tường Ý hít một hơi thật sâu, rồi hỏi tiếp, vậy theo anh, tiếc nuối lớn nhất trong một mối quan hệ là gì? Hạ Tĩnh Sinh nheo mắt, như đang suy nghĩ, tiếc nuối sao? Anh không biết, vì trước đây anh chưa từng trải qua mối quan hệ nào, nên không rõ tiếc nuối là gì. Bây giờ, anh chỉ biết rằng mình yêu Thẩm Tường Ý, được ở bên cô, hôn cô, làm tình với cô. Yêu đương như bao người bình thường khác, mọi thứ đều phát triển theo đúng như anh kỳ vọng. Nhưng khi suy nghĩ sâu hơn, anh dần nghĩ ra một câu trả lời. Giọng nói của anh chậm rãi, như đang thuật lại một sự thật. Có lẽ chính là việc em không yêu anh. Thẩm Tường Ý không ngờ anh lại trả lời như vậy. Trái tim cô không kịp phòng bị mà thắt lại. Một cảm giác đau nhói lan tỏa. Anh vẫn nghĩ rằng cô không yêu anh sao? Nếu không yêu, tại sao cô lại muốn gặp anh? Muốn hôn anh, muốn làm tình với anh, muốn hẹn hò với anh. Cô nghĩ rằng cô đã thể hiện rõ ràng. Nhưng sao anh vẫn ngốc nghếch như vậy? Có lẽ, anh thật sự không giỏi trong việc nhận biết cảm xúc. Dù gì anh cũng là một người chưa từng yêu, không có kinh nghiệm, lại quá nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu không nói rõ, anh sẽ không thể hiểu được. Thẩm Tường Ý chậm rãi nắm chặt tay, hít sâu một hơi, cô lấy hết can đảm định mở lời. Nhưng ngay lúc đó, ánh đèn trong sân bất ngờ sáng rực. Phim kết thúc, màn hình lớn cũng tắt hẳn. Xung quanh mọi người lục tục đứng dậy rời đi. Khung cảnh trở nên ồn ào. những lời cô định nói vừa đến bên miệng đã bị chặn lại, trôi tuột vào trong, cảm xúc cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng bất chợt tan biến, khiến cô không thể nói thêm gì vào lúc này. Rất nhiều người đi ngang qua, thấy cả hai vẫn còn ngồi trên giường, Thẩm Tường Ý liền cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng rời khỏi vòng tay của Hạ Tĩnh Sinh, đứng dậy và đi mang giày. Hạ Tĩnh Sinh cũng đứng lên, trời về đêm se lạnh, anh lấy áo khoác không mặc lên người mình mà khoác lên người cô. Phần gà rán chưa ăn được miếng nào, Thẩm Tường Ý nhờ nhân viên phục vụ gói lại. Ban đầu họ định sau khi xem phim sẽ đi vòng quay, nhưng giờ đã gần 11 giờ, vòng quay đã đóng cửa. Khi rời khỏi khu vực rạp chiếu phim ngoài trời, Thẩm Tường Ý hỏi, bao giờ anh đi về Paris ấy? Hạ Tĩnh Sinh nâng tay xem đồng hồ. Không vội, đợi em ngủ rồi anh đi. Nghĩ đến việc anh sắp phải đi, tâm trạng Thẩm Tường Ý vừa vui vẻ đã sụt xuống. Dù biết rằng anh chỉ xa cô vài ngày, cô vẫn cảm thấy luyến tiếc. Anh nói chưa dứt lời, cô đã không còn muốn quay về ngủ nữa. Cảm thấy như vậy chỉ lãng phí thời gian. Chúng ta đi dạo đi. Cô chủ động nắm lấy tay anh. Được không? Được. Hạ Tĩnh Sinh đan tay vào tay cô, nhẹ nhàng đồng ý. Họ thong thả đi dọc bến tàu, không có mục tiêu cụ thể, chỉ chậm rãi bước đi. Giờ này, bến cảng rất vắng vẻ, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và tiếng bước chân của họ. Anh cầm túi vải của cô, họ nắm tay nhau, không nói lời nào, cho đến khi Thẩm Tường Ý reo lên. Anh nhìn bên kia kìa. Hạ Tĩnh Sinh nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một chiếc xe màu đỏ dừng bên đường với dòng chữ Phú Hào Kem. Anh biết loại kem này, vốn là ký ức tuổi thơ của một thế hệ người Hồng Kông. Không ngờ giờ này vẫn còn xe kem. Cô phấn khích, em từng ăn một lần rồi. Ngon lắm, trước xe kem, vẫn có người xếp hàng. Muốn ăn không? Hạ Tĩnh Sinh hỏi. Muốn, cô gật đầu lia lịa. Vậy em ngồi đây chờ anh. Anh dẫn cô đến ghế dài, bảo cô ngồi xuống, anh sẽ quay lại ngay. Được, Thẩm Tường Ý ngoan ngoãn ngồi xuống, nhớ ra điều gì đó liền giơ tay nói. Anh cầm tiền đi. Hạ Tĩnh Sinh quay lại, đặt túi vải của cô xuống ghế, sau đó đi về phía xe kem. Đi được vài bước, cô nhắc, nhớ xếp hàng nhé. Cô sợ anh sẽ mua hết cả xe kem một cách đơn giản và thô bạo. Hạ Tĩnh Sinh bước nhanh về phía xe kem, quay lại làm dấu, ok, với cô, anh rất nghe lời, ngoan ngoãn xếp hàng phía sau. Thỉnh thoảng, anh quay đầu lại nhìn cô vẫn khoác áo khoác của anh, cả người ấm áp, sợ ngồi chờ buồn chán. Cô lấy từ túi vải ra những bức ảnh chụp tại rạp chiếu phim ngoài trời. Dù vài bức không được như ý, cô vẫn giữ lại. Cất cẩn thận, khi nhìn đến bức chân dung của Hạ Tĩnh Sinh, cô càng ngắm càng thấy anh đẹp trai, cho đến khi cô nhìn thấy bức cuối cùng bức cô chụp vội. Hạ Tĩnh Sinh đã quay lại, khiến cô giật mình không kịp xem kỹ. Giờ nhìn kỹ, cô mới thấy bức ảnh đó thật hoàn hảo. Trong ảnh, cô mỉm cười, nhưng đôi mắt lại mở to kinh ngạc, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Còn Hạ Tĩnh Sinh không chỉ xuất hiện ở xa, mà đã đứng ngay phía sau cô, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Không ngờ, sau bao nhiêu bức ảnh, lại có một tấm bất ngờ hoàn hảo như vậy. Cô quyết định làm theo cách của anh, nhét bức ảnh này vào ví của mình. Cô còn đang ngắm nghía bức ảnh thì dưới cầu, ở một góc tối, một người phụ nữ rách dưới đang dán chặt mắt vào cô. Người phụ nữ ấy không đi một mình, mà bên cạnh có vài thanh niên trẻ, những kẻ bị lừa đến đây làm lao động bất hợp pháp. Nhìn thấy Thẩm Tường Ý, trong mắt người phụ nữ lóe lên tia tàn nhẫn, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Đây chính là cơ hội mà bà ta không thể bỏ qua. Bà ta chỉ tay về phía Thẩm Tường Ý, nói với một thanh niên bên cạnh. Nhìn thấy cô gái kia không? Lần trước cô ta cho tôi tiền, Tôi thấy trong ví cô ta có một thẻ đen. Cô ta chắc chắn không phải người bình thường. Đám thanh niên này quen với việc lang bạt, liều mạng vì nghèo đói. Lời bà ta khiến ánh mắt chúng trở nên sáng lên đầy nguy hiểm. Nếu Hạ Tĩnh Sinh quan tâm nhất đến Thẩm Tường Ý, vậy làm tổn thương cô chính là cách để trả thù anh. Cách chương